Sát thần Chí Tôn, chương 830, C830, Chí Tôn Khu Nguyệt Hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động phủ Chí Tôn Khu. Tất cả có đặc điểm, đều là động thiên phúc địa ưu việt, động phủ của Thẩm Thanh Hồng. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều có thể nói là đỉnh phong chi tác ở Đan Hà Cốc. Các loại bố trí cũng phi thường hoàn mỹ. Giang Trần quan sát thoáng một phát, liền phát giác ngoài động phủ của Thẩm Thanh Hồng, cố nhiên là có một đạo trận pháp cấm chế, mà tiến vào vòng trong thì có hai trận pháp cấm chế. Chậc chậc, Thẩm Thanh Hồng này đến cùng có bao nhiêu tư gia, vậy mà hào khí như vậy. Những trận pháp cấm chế này có thể nói xa hoa lãng phí a. Trận pháp này mắt thường căn bản nhìn không ra cái gì, nếu không phải Giang Trần đối với trận pháp có nghiên cứu, căn bản phát hiện không được trận pháp này. Hắn hơi chút đối lập, không thể không tán thưởng Thẩm Thanh Hồng này có tiền. Dùng Giang Trần quy hoạch cửu môn phần thiên trận phòng ngự sơ cấp, cần tốn hao còn không bằng 1/3 Thẩm Thanh Hồng hao phí. Thẩm Thanh Hồng này nhất định là phú nhị đại, là thổ hào dòng chính của Đan Càn Cung, đệ tử thiên tài, không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Trong nội tâm Giang Trần suy đoán, đối với địa vị của Thẩm Thanh Hồng này, hơi cảm thấy hiếu kỳ. Cao kỳ, Thẩm Thanh Hồng này, có địa vị gì? Nghe Giang Trần truyền âm, Mộc Cao Kỳ vội nói, địa vị của Thẩm Thanh Hồng rất lớn. Sư tôn võ đạo của hắn, là bản võ đường đường chủ Liên Thành trưởng lão, được vinh dự Đan Càn Cung đệ nhất trưởng lão. Gia gia của hắn là Xuân Thu đường đường chủ Kim Cốc trưởng lão. Cái địa vị này làm cho Giang Trần chấn động. Thì ra là thế, trách không được thủ bút lớn như vậy. Cái tốn hao này, cái thủ bút này, Giang Trần cũng cảm thấy hâm mộ a. Thân truyền đệ tử của bản võ đường đường chủ, quyền thế khẳng định kinh người. Cháu ruột Xuân Thu đường đường chủ, tài phú khẳng định kinh người. Phải biết rằng Xuân Thu Đường là đường khẩu trưởng quản tài nguyên toàn bộ tông môn. Cháu ruột của Xuân Thu Đường đường chủ sẽ thiếu tài nguyên mới lạ. Đây là nhị thế tổ điển hình. Xuất thân ưu việt, địa vị tôn sùng, thiên phú lại cao. Ở toàn bộ Đan Càn Cung, có thể nói là nhân vật tụ tập số mệnh tông môn. Không bao lâu, Giang Trần và Mộc Cao Kỳ được dẫn vào một cung điện tráng lệ. Trong đại điện kia, trung tâm ngồi một người, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, vô luận từ góc độ nào xem, đều có thể nói hoàn mỹ. Thiếu chủ, Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ đến rồi. Thanh niên ngoại hình hoàn mỹ này, dĩ nhiên là Thẩm Thanh Hồng, thanh danh của nhị vị Thanh Hồng kính đã lâu rồi. Đến, tiến đến nhập tọa, dâng trà. Giang Trần bình tĩnh đi vào đại điện, chắp tay, động phủ của Thẩm sư huynh muôn hình vạn trạng, không hổ là chí cao thiên tài của Đan Càn Cung. Mộc Cao Kỳ cũng ôm quyền nói, Cao Kỳ bái kiến Thẩm sư huynh. Thẩm Thanh Hồng cười nhạt một tiếng, nhập tọa a. Thẩm Thanh Hồng này, vậy mà nửa câu khách khí cũng không có, cái này để cho Mộc Cao Kỳ hơi có chút xấu hổ. Giang Trần ngược lại không sao cả, ung dung ngồi xuống. Những người tuổi trẻ tranh giành khí phách, hắn căn bản không có hứng thú. Thẩm Thanh Hồng thoạt nhìn có thể nói hoàn mỹ, nhưng vẫn còn thiếu một chút khí độ. Cái này để cho Giang Trần đối với hắn ấn tượng đầu tiên là giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng biết, Thẩm Thanh Hồng với tư cách nhị thế tổ, mắt cao hơn đầu, dưới mắt không ai là bình thường. Chỉ là, đối với Giang Trần mà nói, một bộ nhị thế tổ này, lừa gạt nữ hài tử còn được. Nhưng Giang Trần hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mộc Cao Kỳ thấy Giang Trần thản nhiên, hắn cũng không nói gì, ngồi xuống bên người Giang Trần. Sau khi Giang Trần nhập tọa, ánh mắt quét qua, nhìn hết vài người khác ở trong hiện trường. Chỉ là, những thiên tài chí tôn khu này, tựa hồ lẫn nhau đều có đề phòng, không có bao nhiêu trao đổi, mỗi một cái đều nhắm mắt không nói. Thoạt nhìn đều nghỉ ngơi dưỡng sức, lẫn nhau không muốn trao đổi quá nhiều, tựa hồ sợ lộ ra át chủ bài. Giang Trần biết rõ những người này ra vẻ thần bí, cũng lơ đễnh, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Giang Trần sẽ không chủ động gây chuyện. Lại muốn nhìn, cái gọi là chí tôn khu nguyệt hội này, đến cùng có thể chơi ra bịp bợm gì? Trần ca, chí tôn khu này, một mực có tứ đại thiên vương. Theo thứ tự là Thẩm Thanh Hồng, Quân Mặc Bạch, Lăng Bích Nhi còn có Nhiếp Trùng. Thẩm Thanh Hồng và Quân Mặc Bạch đều là nguyên cảnh đỉnh phong, được xưng nửa bước thánh cảnh. Lăng Bích Nhi cùng Nhiếp Trùng là nguyên cảnh cửu trọng. Trong đó Lăng Bích Nhi là đồng bào tỷ tỷ của Lăng Huệ Nhi. Đi đều là lộ tuyến gợi cảm. Hơn nữa thiên phú đan đạo mạnh nhất. Một số người khác cùng tứ đại thiên vương có chênh lệch không nhỏ. Mộc Cao Kỳ truyền âm nói. Bỗng nhiên biểu lộ của Giang Trần có chút cổ quái. Mà Mộc Cao Kỳ tựa hồ cũng phát giác được một ít không đúng. Bởi vì đột nhiên, những người nhắm mắt kia đột nhiên đều mở mắt. Ánh mắt lăng lệ ác liệt. Không hẹn mà cùng phóng tới Mộc Cao Kỳ. Từng ánh mắt kia, tựa như kiếm khí, làm cho toàn thân Mộc Cao Kỳ phát lạnh. Thẩm Thanh Hồng mỉm cười. Cao Kỳ sư đệ, đã quên nói cho ngươi biết. Cung điện này của ta, tên là Quân Tử Điện, có cấm chế đặc thù. Không thể truyền âm, một khi truyền âm, sẽ thông qua các loại lộ tuyến, tiến vào trong tai mọi người. Cùng bình thường nói chuyện không có gì khác nhau. Mộc Cao Kỳ rất quẫn bách. Hắn là lần đầu tiên đến động phủ của Thẩm Thanh Hồng. Nào biết những vật này. Trong lúc nhất thời mới biết được vì cái gì mọi người sẽ đồng loạt nhìn hắn. Nhất là Lăng Bích Nhi. Trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Có một tầng xương lạnh. Lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm vào Mộc Cao Kỳ. Phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Mộc Cao Kỳ xấu hổ cười cười. Ngược lại là Giang Trần. Tiêu sái cười cười. Quân Tử Điện. Quân Tử Điện. Như vậy rất tốt. Ở trong Quân Tử Điện. Nếu như đều là chân quân tử. Ngược lại là thiên cổ giai thoại a ân. Giang Trần. Ngươi có ý tứ gì? Là châm chọc ai không phải quân tử sao? Một thiên tài nguyên cảnh bát trọng. Mang theo ý tứ khiêu khích. Nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần lại hồ đồ không thèm để ý, cười nhạt nói. Phải chăng quân tử, không bởi vì một câu nói của ta mà thay đổi. Người nọ vỗ ghế, thanh âm biến lệ, tiểu tử thật cuồng, hôm nay ngươi có thể ngồi ở chỗ này. Cái kia là vinh hạnh của ngươi, là Thanh Hồng sư huynh cất nhắc ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thực sự có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nhớ kỹ, người thật giả lẫn lộn. Sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ tẩy. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị oanh ra chí tôn khu. Cái này rõ ràng là nói Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ rồi. Mộc Cao Kỳ có cảm giác như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Ngược lại là Giang Trần. Mây trôi nước chảy như trước. Nói rất đúng. Cho nên các hạ phải bảo trọng. Người này vốn sững sờ. Lập tức hiểu được đây là Giang Trần mỉa mai hắn mới là thật giả lẫn lộn. Không khỏi giận tím mặt. Cách chương.